Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088. Chương 1088. Lai giả bất thiện. Vật ca. Lý Tinh Giao há hốc mồm, lộ ra do do dự dự. Đừng ca. A, kêu rất thân mật a. Lý Chu tùy ý tiến lên. Thế nào, hắn lúc nào đến? Nói xong, ánh mắt rơi xuống Lý Tinh Giao bên cạnh hai vị tỉ mỉ trang điểm qua nữ tử một chút. Nhướng mày, ra ngoài. Lý Thiếu, nữ tử có chút sợ hãi nhìn Lý Chu một chút. Đứng lên, có thể lúc này phía sau hắn một vị trẻ tuổi lại là cười nói. Đừng nha, Lý Chu, nếu là tới chơi tự nhiên là được có mấy cái nữ nhân trợ hưng. Mấy người các nàng nhìn qua tư sắc ngược lại cũng không tệ lắm. Liền lưu lại đi theo chúng ta đi. Lý Chu nghe, cười nói, đã giang hộ thiếu gia thấy bên trên mấy người các nàng. Vậy liền để bọn hắn lưu lại tốt. Dứt lời, hắn còn đối với hai người khác nói. Son, An Đông Ni thiếu gia, hai người các ngươi có nhìn chúng cũng chọn một đi. Ca, các nàng là bằng hữu của ta. Lý Tinh Giao có chút bất mãn nói. Tốt, những người này là ai ta sao lại không biết? Đã ra chơi, cũng không cần lại chứa chững chạc đàng hoàng. Lý Chu đạm mạc nói. Cuối cùng, hắn lần nữa đối với vị kia An Đông Ni thiếu gia nói. Chọn một, hoặc là hai cái, ba cái cũng được. Tin tưởng Son cùng Giang Hộ sẽ không để ý, được xưng là An Đông Ni thiếu gia chính là một cái. Chừng 30, có một đầu tóc vàng nam tử, ánh mắt của hắn tự trùng nữ trên người quét qua. Những nữ nhân này ta không có hứng thú. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Tinh Giao trên người. Đây là muội muội của ngươi. Không tệ, đang khi nói chuyện, hắn đã trực tiếp vượt qua đám người. Tại rộng rãi phòng bên trong nguyên bản lưu cho Bách Lý Thanh Phong chủ tọa bên trên ngồi xuống. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng. Lý Chu thấy cảnh này, nhàn nhạt cười nói. Tinh Giao, An Đông Ni thiếu gia nhìn ngươi thuận mắt, đây là phúc của ngươi phân. Còn không lập tức cho hắn rót rượu. Hắn cùng Lý Tinh Giao dù làm huynh muội, nhưng cũng không quan hệ máu mủ. Nói đến cùng bọn hắn đều chỉ là Lý Tiên một trước một sau thu dưỡng cô nhi mà thôi. Dưới loại tình huống này nếu nói bọn hắn ở giữa có thể có chỗ ít tình cảm, tự nhiên là chuyện tiếu lâm. Lý Chu nhìn xem giọng khách át giọng chủ một đoàn người, Lý Tinh Giao bất mãn đứng dậy, chính muốn nói gì, có thể lúc này nàng phảng phất liên tưởng đến cái gì. Đột nhiên giật mình, An Đông Ni, áo lâm thất tư, quang mang điện tử, An Đông Ni gia tộc. Ta lần này tiến về áo lâm thất tư khu chính là vì cùng quang mang điện tử tập đoàn trao đổi quang tử chip sự tình, mà nói cùng quang tử chip kỹ thuật, trừ phụ trách toàn cầu tất cả điện tử vòng tay, đồ điện chip sinh sản An Đông Ni gia tộc, on có thể có nào cái. Lý Chu nhàn nhạt nói. Lý Tinh Giao lập tức đổi sắc mặt. Tiên Phong tập đoàn tại toàn bộ Thiên Hoa thành phố đều thuộc về minh tinh xí nghiệp. Phong nhãn thần châu khu càng là có thể xưng xếp hạng trước 100 quái vật khổng lồ. Nhưng mà, loại này thể lượng so với An Đông Ni gia tộc tại áo lâm thất tư khu lực ảnh hưởng đến lại tính. Không được cái gì, An Đông Ni gia tộc tại áo lâm thất tư khu có thể xếp vào trước 10. Địa phương nghị hội bên trong có mấy vị nghị viên chính là gia tộc bọn họ người. Nghe nói gia tộc bọn hắn còn có người tiến vào chỉ có chừng 100 tịch liên bang nghị hội. Liền liền đối với Tiên Phong tập đoàn lực ảnh hưởng cực lớn Hoàn Vũ tập đoàn. Đều có An Đông Ni gia tộc người cổ phần khống chế. Trước mắt người này, Tạp Mai Long An Đông Ni thiếu gia chính là An Đông Ni gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế. Quang mang điện tử tập đoàn phó tổng giám đốc, lần này ta đại biểu Tiên Phong tập đoàn cùng quang mang điện tử nói một chút một bút trên chục tỷ. Cấp hợp tác đơn đặt hàng, từ An Đông Ni thiếu gia phụ trách cùng chúng ta Tiên Phong tập đoàn bên này bàn bạc. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể chiêu đãi tốt An Đông Ni thiếu gia. Ta ngươi nghe rõ à? Lý Chu ngữ khí bình thản nói, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một loại bức người lực lượng. Mà nguyên bản trong phòng mấy vị thiếu nữ nghe được Lý Chu giới thiệu xong An Đông Ni thân phận về sau, từng cái trước mắt nhao nhao phát sáng lên. Nguyên bản đối với bọn hắn đến có chút đề phòng tâm thái cũng là trầm tĩnh lại. Một màn này rơi ở trong mắt Lý Tinh Giao để nàng âm thầm không vui. Nhưng đón An Đông Ni cùng Lý Chu ánh mắt hai người, nàng vẫn là rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nguyên lai là An Đông Ni gia tộc Tạp Mai Long thiếu gia. Ngươi ở xa tới là khách, ta xác thực hẳn là kính ngươi một chén. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp từ quầy hàng bên trên xuất ra một bình rượu đỏ đến. Tại ánh mắt của mọi người hạ, thay An Đông Ni đổ xuống. Sau đó chính mình cũng đổ một chén. Chúc ngươi tại chúng ta Thiên Hoa thành phố chơi vui sướng. Ta uống trước rồi nói. Ngươi tùy ý. Nói xong, nàng bưng rượu đã uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng không sai. Tiếp tục, An Đông Ni cười nói. Lý Tinh Giao nghe được An Đông Ni ngụ ý, đây là muốn nàng lại uống một chén. Nhưng một hồi An Đông Ni thiếu gia còn được đi theo anh ta đi làm chính sự đi. Ta, Lý Tinh Giao muốn nói sang chuyện khác, có thể nói còn chưa dứt lời, Lý Chu đã lên tiếng lần nữa. Đã An Đông Ni thiếu gia để ngươi uống, ngươi cứ uống đi. Vài cốc rượu mà thôi, ngày bình thường ngươi cùng các bằng hữu đi các loại yến hội tửu lượng không là không sai a. Thế nào, chẳng lẽ lại ta không có mặt mũi này? An Đông Ni nhàn nhạt cười nói. Hắn nghe nói Lý Chu nói, cái kia gọi Lý Vật Chi người không biết dùng thủ đoạn gì đem nguyên bản đối với hắn như thiên lôi. Sai đâu đánh đó Lý Tinh Giao, Vương Hải bình đẳng người toàn bộ làm cho thay đổi môn đình. Lần này hắn đến Thần Châu khu Thiên Hoa thành phố bản thân liền có mở rộng Hoàn Vũ tập đoàn tại Tiên Phong tập đoàn bên trong ảnh hưởng lực mục đích. Trước mắt Lý Chu đã muốn mượn hắn lực lượng gõ một chút phản bội chính mình Lý Tinh Giao. Hắn cũng không để ý bán người tình. An Đông Ni thiếu gia, Lý Tinh Giao nhìn thoáng qua Lý Chu. Hắn rõ ràng muốn cho mình một bài học, để nàng minh bạch phản bội một cái giá lớn. Nhưng liên tưởng Bách Lý Thanh Phong tại quân bộ lực ảnh hưởng cực lớn, nàng chung quy là làm quyết định, dứt khoát nói, An Đông Ni thiếu gia có cái này nhã hưng, ta tự khi cùng ngươi uống cái đau nhức nhanh. Bất quá ta hôm nay mục đích chủ yếu là vì chiêu đãi ta đừng huynh trưởng. Bởi vậy, xin thứ cho ta không thể phụng bồi đi xuống. An Đông Ni mặt bên trên cái kia nụ cười nhàn nhạt lạnh xuống. Mà vị kia giang hộ thiếu gia lúc này thì là tiến lên. Xem ra Tiên Phong tập đoàn đối với chúng ta Quang Mang điện tử có thành kiến a. An Đông Ni thiếu gia mời các ngươi Tiên Phong tập đoàn người uống cốc rượu cũng không nguyện ý. Xem ra ta được tìm Lạc Lâm thành viên hội đồng quản trị cùng những người khác hào hào nói một chút, để bọn hắn suy nghĩ thêm một chút Tiên Phong tập đoàn thái độ. Giang hộ thiếu gia bình tĩnh đừng nóng, Lý Chu mỉm cười nói. Ta tin tưởng, đồng, phòng lớn cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó liền thấy Bách Lý Thanh Phong cùng Cao Đạt hai người xuất hiện tại phòng bên ngoài. Khu thứ 9, Tiên Anh Tinh Phòng, chính là chỗ này. Đẩy cửa lúc, Bách Lý Thanh Phong thanh âm đã từ bên ngoài truyền vào. Cùng lúc đó, hai người cũng tiến vào phòng bên trong. Tinh Giao, không sai, đừng ca, ngươi đã đến. Lý Tinh Giao nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ tìm được chỗ dựa, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cơ hồ tại tiến vào phòng đồng thời, Cao Đạt ánh mắt đã rơi xuống An Đông Ni bên cạnh son trên người. Loại kia thuộc về chiến sĩ cơ giáp nhóm đặc hữu thiết huyết khí tức. Hắn rất quen thuộc, tại Cao Đạt ánh mắt rơi xuống son trên người lúc, hắn cũng là thấy được Cao Đạt, chỉ là nhìn xem hắn một bộ tùy tùng cùng tại Bách Lý Thanh Phong vị này Tiên Phong tập đoàn chủ tịch tiện Nghi nhi tử sau lưng bộ dáng, sắc mặt của hắn hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ có chút không dám xác định trong lòng cái kia suy đoán. Hoa, rất nhiều người, rất náo nhiệt a, Bách Lý Thanh Phong nói. Đừng ca, ta đến giới thiệu cho ngươi. Cái này một vị là đến từ Áo Lâm Thất Tư An Đông Ni gia tộc Tạp Mai Long Thiếu Gia. À, Tạp Mai Long Thiếu Gia. Chào ngươi, chào ngươi. Bách Lý Thanh Phong lập tức tiến lên, đưa tay liền muốn cùng trước mắt An Đông Ni nắm tay. Chỉ là, ngồi ở chủ vị bên trên An Đông Ni động đều không có động một cái. Cứ như vậy, tùy ý Bách Lý Thanh Phong duỗi ra tay ngừng tại không trung. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng lơ đễnh, ngược lại là cao đạt. Một màn này làm cho trong lòng của hắn máy động, sợ những gì hắn làm kích phát vị này dễ như trở bàn tay chém giết một tôn thần vương. Ba tôn chân thần đáng sợ tồn ở lửa giận, liền vội vàng tiến lên. Trong nhà người không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ tiết à? Tốt tốt, đừng nói nữa, việc nhỏ, cái này không tính là gì. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phất phất tay, người khác không chịu cùng hắn nắm tay mà thôi. Đây quả thật là không phải cái đại sự gì, hắn cũng không phải vàng, không có đạo lý người người đều phải thích hắn. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong lơ đễnh, nhưng An Đông Ni trên mặt biểu lộ nhưng dần dần lạnh lùng xuống tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống cao đạt trên người. Ánh mắt mang theo một tia lăng lệ. Ngươi đang gây hấn ta. Trong nhà của ta dạy thế nào ta. Đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy. Một cái động tác đơn giản, nhưng từ thân bên trên tán phát ra không giận tự uy áp bách khí tức. Vẫn là nói, ngươi xem thường ta An Đông Ni gia tộc. Cố ý mở miệng vũ nhục gia tộc của ta. Một bên Bách Lý Thanh Phong thấy song phương tựa hồ muốn ồn ào không vui nhanh, liền vội vàng tiến lên làm hòa sự lão. Không có ý tứ, ta người bạn này nói chuyện có mạo phạm, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nếu như, xin lỗi. An Đông Ni nhìn trước mắt Bách Lý Thanh Phong này tấm nhận lỗi bộ dáng, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như xin lỗi hữu dụng, thế giới này liền không có nhiều như vậy tranh chấp. Bách Lý Thanh Phong không hiểu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Tinh Giao. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải bằng hữu của ngươi à? Ta không có mời hắn. Ta cùng tỉ muội của ta chính ở chỗ này chờ ngươi đến. Kết quả Lý Chu liền mang theo bọn hắn tiến đến. Lý Tinh Giao giải thích nói. Vị này An Đông Ni thiếu gia mới vừa rồi còn bức Tinh Giao tỉ tỉ uống rượu. Một bên vị kia trang phục nghề nghiệp nữ tử đột nhiên chen vào một câu. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua cốc rượu trên bàn. Ngay sau đó, căn cứ nhìn thấy ảnh chụp ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lý Chu trên người. Đệ đệ ta, người thế mà cùng một ngoại nhân bức muội muội của mình. Ta cũng không biết ta có ngươi như thế một người ca ca. Ngươi có lẽ lừa qua Lý Tiên, nhưng nghĩ lừa gạt đến ta cũng không phải chuyện đơn giản. Trời mới biết ngươi là từ cái kia nơi hẻo lánh chạy đến. Lý Chu nhìn xem không có chút nào khí độ, có thể nói Bách Lý Thanh Phong, bên khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chuyện này hiện tại đã không chỉ Lý Chu ngươi chuyện riêng. An Đông Ni lên tiếng lần nữa, hắn hờ hững nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Xin lỗi, phải có nói xin lỗi bộ dáng. Nếu không, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Lý Chu, lại nhìn một chút An Đông Ni. Lúc này hắn đã minh bạch, những người này, lai giả bất thiện, cao đạt quả thật có chút mạo phạm. Nhưng, ta đã thay hắn xin lỗi ngươi, ý tứ chúng ta đã biểu đạt rõ ràng. Nhưng nếu như ngươi vẫn là không vui, không hài lòng, Bách Lý Thanh Phong dần dần đem thân hình đứng thẳng, ánh mắt đâm thẳng An Đông Ni, ngươi đến đánh ta à, loại này không có bất kỳ cái gì kịch bản tô điểm tính tình tiết. Có thể nhầy, trọng nhân quả thiện ác,